Cục cưng có chiêu. Chương 1462, 1462, chương 1461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vội vàng đổi giọng nói. Mẹ, gần đây bên ngoài thịnh hành loại người đẹp có da thịt. Chính là loại mặc quần áo thì gầy, ôm thì có thịt. Con cảm thấy mẹ chính là loại này. Thật sự, sắc mặt Thẩm Hạ Lan lập tức sáng lên. Chuyện mỹ thực, Diệp Tranh cũng đi ra. Nghe thấy đối thoại của bọn họ, vội vàng nói. Y học nói, phụ nữ có hơi chút mập mạp có thể giúp cơ thể khỏe mạnh. Thật sao? Nụ cười Thẩm Hạ Lan lần nữa phóng đại lên. Diệp Ân Tuấn âm thầm thở dài một hơi. Phụ nữ mà, ngàn vạn không nên ở trước mặt nói cô ấy béo. Đây là nhận thức khắc sâu nhất của anh. Diệp Tranh vội vàng gật đầu. Đương nhiên, mẹ, bây giờ mẹ thuộc về dạng tiêu chuẩn bình thường. Còn giảm nữa sẽ khó coi. Đến lúc đó dinh dưỡng không đủ dễ dàng sinh bệnh. Diệp Minh Triết nhìn Diệp Tranh trợn mặt bịa đặt mà nói. Chủ yếu còn là nghiêm trang nói. Trong lòng cậu nghĩ, cái tên Diệp Tranh này, học xấu rồi. Quả nhiên là mong muốn sống rất mạnh mà. Thẩm Hạ Lan thấy hai đứa con trai thổi phồng mình như vậy. Tâm trạng lập tức tốt lên. Lại nhìn Diệp Ân Tuấn. Cô có chút ghét bỏ rồi. Sếp Diệp là lão tổng của một công ty trên sàn. Tài ăn nói của anh cũng không bằng hai người con trai. Không biết xấu hổ sao. Giọng điệu hơi có vẻ ghét bỏ của Thẩm Hạ Lan lập tức làm Diệp Ân Tuấn buồn bực. Anh trêu ai ghẹo ai rồi. Anh xấu hổ. Sao em không nói hai tên nhóc thối này rõ ràng là trợn mắt nói bừa đi. Lời này của Diệp Ân Tuấn vừa nói xong. Thẩm Hạ Lan lập tức muốn khóc. Ý của anh chính là ghét bỏ em béo đúng không? Không phải, anh không phải ý này. Diệp Ân Tuấn vội vàng giải thích. Thẩm Hạ Lan lại nhất quyết không tha nói. Không phải ý này là ý gì? Được, Diệp Ân Tuấn, ra là trong lòng anh đã sớm ghét bỏ em. Chỉ là không nói thôi phải không? Hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Không nói không vui đúng không? Có phải mấy lời dỗ ngọt kia của anh cũng là lừa gạt em? Diệp Minh Triết nhìn Thẩm Hạ Lan nổi giận. Lập tức vẫy vẫy tay với Diệp Tranh. Diệp Tranh đi đến, có chút lo lắng nói. Có cần khuyên nhủ không? Hình như mẹ giận thật rồi. Khuyên cái gì mà khuyên? Cặp đôi người ta đánh là hôn mắng là yêu. Trước mặt chúng ta ngược cầu sâu ân ái đấy. Đừng có nhiều chuyện. Đi thôi. Đi ăn cơm. Diệp Minh Triết trực tiếp dắt tay Diệp Tranh vào phòng ăn. Khóe mắt Diệp Ân Tuấn nhìn thấy con trai mang theo Diệp Tranh đi. Không khỏi có chút buồn bực. Cái tên nhóc thối này. Không nhìn thấy mình đang bị vợ vây công sao. Sao nó lại không biết ra tay cứu giúp chứ. Rõ ràng là vì vừa rồi mình cười nhạo thân hình của nó mới bị trả thù như vậy. Cách chương.